Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2019, chúng ta học tiếp thuận nghiệp. Lần trước thì chúng ta đang học cái bài về kinh đại hội là bài kinh số 20 trong trường bộ kinh. Thì trong cái bài kinh này đó là chúng ta sẽ nghe Đức Phật điểm cái danh tính cũng như là cái số lượng người tứ dự đại hội đó, thì có đầy đủ các cái thành phần từ chư thiên cho đến chư thần và cho các cái những cái chúng sinh khác. Ví dụ như những chúng sinh mà chúng ta học qua rồi đó là có dạ ma, tức là diêm vương, có ma ra thì đó gọi là ác ma vương, có các cái gọi dạ xoa là dách khá, các cái loại găng đa phá là cái loại của các cái loại càng thác bà, cùng rất là nhiều cái loại phi nhân khác nhau. Nhưng mà nó cũng giống như chúng sanh mà là con người ở đây, thì có những người cái khuynh hướng hướng thượng người ta mạnh thì người ta sẽ hướng về cái chỗ sáng suốt là trí tuệ. Thì đấng toàn giác là cái tượng trưng cho cái trí tuệ mà giống như là cái mặt trời rực rỡ vậy đó. Thì tất cả đều hướng về đó để chi? Để mà làm cho thanh tịnh cái tâm của mình, và cũng để cho mình đó đạt được cái hạnh phúc mà coi như là an lành nhất. Một cái hạnh phúc mà khi đạt được chúng ta không có bị đánh mất như là những cái niềm vui ở trong cái pháp thế gian mà nó thuộc về quế nhiễm. Thì cái vui đó nó nằm trong cái tham hỷ, và cái mặt trái của tham hỷ đó là những cái nỗi buồn, đó là cái sự đau khổ mà nó sẽ dây chặt trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta không hiểu tại sao, và cứ buồn rồi lại vui, thương rồi lại ghét, nó quẩn trong cái đời sống đó mà chúng ta không hiểu rằng nó chính là những cái pháp bất thiện đang trỗi lên trong cái đời sống của chúng ta. Và tất cả những cái cảm thọ chúng ta thọ hưởng trong cái buồn vui thương ghét đó, nó đều là những cái cảm thọ thuộc về quế nhiễm, nó không phải những cái cảm thọ mà nó nâng cấp một cái đời sống nội tâm của chúng ta, và nó cũng không phải những cái cảm thọ mà nó cho chúng ta cái yên ổn lâu dài, mà nó là nhất thời, cho nên chúng ta cảm thấy nó như là một cái ảo ảnh. Thì cái bài kinh đại hội đó có đầy đủ các cái thành phần, nhưng mà trong cái phần mà cái kết luận đó thì sư cô có về coi lại hai cái bản dịch. Hai cái bản dịch này đó thì theo như cái người dịch giả người ta nói đó, thì người ta lấy cái gốc từ trong Pali, và một cái bản là bằng văn xuôi thì của hòa thượng Biyadashi Mahathera, một cái bản thứ hai là dịch bằng văn vần giống như là cái bản này đó thì của đại đức Kanisaro Bhikkhu. Thì hai cái bản này đó thì về cái từ ngữ Anh văn thì nó có khác nhau, nhưng mà cái nội dung thì nó một. Còn riêng mà cái bản mà chúng ta thấy in ở đây á là do nó thiếu rồi không biết làm sao đó, thì những cái từ ngữ xuất hiện ở đây á nó không chính xác. Thành ra là cái đoạn số 22 của bài kinh đại hội trong cái kinh trường bộ tập 2 này đó là cái phần mà nó có thiếu, rồi nó sanh ra nó nối lại nó lộn xộn, mình không hiểu được. Thì cái này là phải xem xét lại cái bản gốc thì mới có thể biết được. Với lại đây là sư cô nói thêm cái chuyện này, nó không dính dáng gì với cái bản dịch này. Nhớ nhé, không dính dáng gì hết. Thì sư cô thấy thế này, ví dụ những bài mà sư cô giảng đưa lên mạng đó, thì những người đưa lên họ tự ý họ thay đổi cái đề tài, và cái đó là nó hoàn toàn nó không có phù hợp chút nào cả. Tại vì khi một người ta giảng một cái đề tài đó thì nó xác định một cái nội dung, còn bây giờ mình sửa cái đề tài nó không xác định được nội dung. Thí dụ như bây giờ thì sư cô giảng một cái đề tài nó hơi dài như này, sư cô giảng cái bài đó là phước có tài sản và phước hưởng được tài sản. Thì khi có một cái cô Phật tử đó, cô sửa lại cái đó, cô để phước có tài sản và phước hưởng được tài sản. Thì khi cổ nhờ cái người khác đó, in cái băng đó ra phát hành, thì sư cô nhìn thấy á, sư cô mới nói ai sửa cái này. Thì cổ nói cổ sửa. Sư cô hỏi tại sao cô sửa. Thì cô nói là nó dài quá cho nên cô cắt bớt cái chữ phước. Thì sư cô mới nói thế này: khi sư cô nói phước có tài sản và phước hưởng được tài sản thì cái mục đích sư cô là giảng chữ phước. Nhưng mà khi cô cắt bỏ nó rồi á thì nó không phải cái ý của sư cô giảng trong cái bài đó. Và nhiều bài giảng của sư cô người ta đặt cái tựa đề khác, chuyện đó là không nên. Hoặc là một cái bản dịch kinh tứ niệm xứ của Hòa Thượng Thích Minh Châu là nó chuẩn cho đến nỗi đó mình không có còn cựa quậy gì được hết. Nhưng mà một nhóm người khác để dịch ra là sự thành lập ý thức, thì nó không những nó sai lệch cái nội dung mà nó không có một cái gì để mà gọi là nó phản ánh đúng cái nội dung của bài kinh đó hết. Và cái tiêu đề nó dài hơn mà nó không chuẩn. Thành ra khi mà chúng ta cẩn thận đó, là đọc tất cả những bài kinh thì mình cố gắng mình xem xét lại. Tại vì ngày hôm nay đó ai cũng có quyền coi như là giống như bố thí pháp vậy đó, là những cái bài pháp có sẵn thì người ta đưa ra, người ta lên mạng thế này thế nọ, thì cái phần tốt của nó là có, nhưng mà cái phần mình cẩn thận đó là do người ta sửa lại. Và ngày hôm nay đó, trong trường học đó là không có cho học cái bộ môn Hán Nôm ngay từ khi vào cấp 2. Và vì vậy cái tiếng Việt ngày hôm nay đó bị hiểu sai lệch nhiều quá. Và ta tự ý pha chế những cái từ Hán Việt mà ta không hiểu rằng là cái ngôn ngữ nó có cái văn phạm của nó. Bây giờ ta làm tầm bậy tầm bạ hết. Và ngay cái người học bây giờ khi người ta không hiểu thì người ta sửa lại theo cái từ người ta hiểu. Nhưng nó không chở hết. Không chở hết. Thí dụ chữ duyên, do mình không hiểu chữ duyên thì mình sửa lại chữ điều kiện, bởi vì mình đọc theo tiếng Anh nó gọi là condition, thì có nghĩa là các cái điều kiện. Điều kiện nó chỉ là một cái nghĩa rất nhỏ trong cái chữ duyên mà thôi, nó không diễn tả, nó không bộc lộ hết được. Cho nên ngày hôm nay đó là cái sự trong sáng của tiếng Việt đó càng ngày nó càng thiếu sự trong sáng, bởi vì từ ngữ Hán Việt người ta không hiểu. Và bây giờ lại có cái chuyện đó là cứ cái chữ ta đi xuôi vậy mà đảo ngược lại, chữ đi xuôi là đảo ngược lại, muốn đặt thế nào cũng đặt. Cái diện ngôn ngữ không đủ sức để lan tỏa cái sự trong sáng của tiếng Việt đến cho báo chí, cho các cái ngành truyền thông. Và vì vậy đó ai muốn nói cái gì cũng được hết. Và bây giờ trong kinh điển cũng vậy, xâm nhập tới đó để mà người ta sửa đổi theo cái sự hiểu biết của người ta. Thấy không? Ví dụ như trong kinh điển là các cái vị tôn túc dịch cái chữ uẩn, nó vừa là có nghĩa là nhóm họp mà nó vừa có nghĩa là cấu trúc trong đó. Bây giờ người ta dùng cái chữ là năm tập hợp chẳng hạn. Tập hợp có nghĩa là quy tụ về mà thôi, nó không có nghĩa kết cấu trong đó. Cho nên người ta hiểu không nổi và người ta liền bỏ một cái từ chuẩn để người ta lấy theo ý người ta. Và rất là nhiều, không phải là một cái người dịch, mà ai cũng muốn có cái từ ngữ riêng của mình ở trong đó. Cho nên cái khổ nhất là của người đọc. Và cái khổ nhất là khi mà cái người ta biên soạn lại, người ta dịch á, người ta chú theo cái sự hiểu biết người ta, chứ không phải chú chính xác theo kinh điển. Cho nên là người đọc phải thận trọng, phải sàng lọc rất là nhiều, còn nếu không mình sẽ bị mắc kẹt. Và riêng cái phần này thì sư cô thấy là nó thiếu sót, cho nên cái sự chấp vá của nó là nó làm cho khó hiểu. Cái thứ hai nữa là những cái từ ngữ nó dùng không chính xác, nó làm cho tăng cái sự khó hiểu nhiều hơn. Và bây giờ căn cứ theo hai cái bản tiếng Anh này thì sư cô sẽ giảng lại cái phần này cho quý vị thấy, là số 22 nhé. Giới pháp nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Ma quân đã tiến đến, tỳ kheo hãy biết chúng. Nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng tâm nhiệt tình. Từ cái chỗ này trở xuống thì nó có thiếu và nó ổn xộn, cho nên là sư cô sẽ căn cứ vào đây. Và cái bản tiếng Anh á là sư cô sẽ căn cứ vào đây để mà mình có cái phần làm cho rõ nghĩa chỗ này. Trước khi vào cái phần này thì sư cô giảng cái câu đó: ma quân đã tiến đến, tỳ kheo hãy biết chúng. Cái câu này đó tuy là giảng cho các cái tỳ kheo trong cái hội chúng lúc đó nghe, Nhưng mà chúng ta nhớ cái này trong cái vấn đề tu tập cái nội tâm của mình đó, là khi những cái pháp quý nhiễm, những cái pháp thuộc về bất thiện khởi lên, mà chính cái phước báo về trí tuệ của mình trông thấy nó thì nó phải ra đi. Nhớ vậy. Đây là pháp hành đó nha. Cái khi mà cái khởi đầu ở trong tu tập mà bản chất của cái người có cái phước báo sanh ra làm người đó đều có hết. Thưa cô xác định là một lần nữa, là dẫu người này bệnh tật, tật nguyền, dốt nát, nghèo nàn, vẫn có cái phước báo này. Thì cái khởi sự của nó đó, nó chính là cái chữ quan sát đây. Và khi khởi đầu cho cái quan sát, mà để quan sát cho cái thân tâm của người hành giả, tôi gọi là cái thân tâm, mà ở đây sư cô vẽ chỉ có tâm thôi, không có thân. Tại vì cái việc mà chúng ta quan sát thân để thấy tâm. Mà khi biết về tâm thì hiểu tại sao thân nó hành sự như vậy. Cho nên niệm thân rồi cũng để nghĩa thấy tâm, niệm tâm rồi cũng sẽ thấy thân. Nó đi như vậy, con đường nó đi như vậy. Thì cuối cùng mình phải thấy cái này. Thì khởi sự đó, cái tuệ giác của mình hay cái huệ nhãn của mình phát sanh á, là nó nằm trong cái yếu tố quan sát. Và tất cả chúng ta sanh ra làm người thì cái chánh niệm có đây. Ở khi cái pháp thiện nó khởi lên thì cái niệm này nó có. Nó chỉ khác nhau ở cái mỗi người đó, là cái người mà có cái tuệ giác này nó mạnh đó, thì khi cái chánh niệm này khởi lên cái tuệ giác rất mạnh. Và khi nó thấy nó sai thì nó sẽ nói cắt đi. Còn cái người mà yếu á thì nó thấy nhưng mà cái dục, cái chữ dục của trong cái tâm của nó mạnh quá và nó muốn thọ hưởng những cái dục lạc này, cho nên nó xóa bỏ hết. Cho nên chúng ta để ý mình thôi, đừng có nói cho người khác. Cái gì mình cũng biết hết. Có thể mình biết nhanh, có thể mình biết chậm, nhưng mà đều biết hết. Nhưng biết rồi mà có duy trì được cái sự hiểu biết đó để soi sáng nhiều hơn hay nữa đó không á, là do cái phước báo hành trì, tu tập, và đặc biệt là cái phước thiện đây. Và lên đây là cái thiện trí đây. Cái người nào mà tạo nhiều cái phước thiện này, nó cũng là một cái nền, một cái từ trường mạnh mẽ để mà nó duy trì cái tự giác. Cho nên nhiều người hiểu lầm ấy, là khi nói mình tu hoặc mình xuất gia tới chùa rồi đó thì coi như ai làm gì làm mình chỉ là tu thiền thôi. Có đủ phước không? Cho nên ai đến Tam Bảo thì cũng đều phải coi như là công quả cho Tam Bảo ha. Người xuất gia cũng vậy thôi. Cái gì có thể làm được là khi nào mình xuất gia rồi mà mình thấy mình không có cực bằng ở đời đó thì chưa chắc ăn đâu nhé. Người xuất gia phải cực hơn người đời, phải vất vả hơn cái người đời, phải bị tra khảo nhiều hơn cái người đời thì coi phải vững hay không. Còn ngày nào mình đi tới cái chùa, mình xuất gia mình chỉ muốn tìm cái sự an lạc không, coi chừng ma dương dẫn mình đi. Tại sao vậy? Vì mình phải làm cho cái nền thiện của mình đây nè, nó mạnh mẽ hơn. Trước đây cái thiện của mình đi vào trong bá tánh, mình thương người ta, mình giúp người ta. Mình nghĩ mình làm như vậy thì đó là một cái điều tốt đẹp mà mình nên chia sẻ vì mình vui như vậy. Nhưng giờ đây khi mà mình đi vào, mà mình coi như mình hộ trì cho cái Tam Bảo ở đây, thì mình đang hành một trong những cái pháp ba la mật, đó là cái hạnh phục vụ của mình. Mình vẫn làm điều thiện, vẫn làm điều lành, nhưng mà hành cái hạnh phục vụ, nó là một trong 10 cái ba la mật để cho cái phần tuệ giác này được phát sanh và được duy trì lâu hơn. Khác nhau chỗ đó, thấy không? Cho nên ngay cả cái người xuất gia hoặc là muốn xuất gia cũng hiểu lầm cái này. Trời ơi, đi tu mà vô còn cực hơn ngoài thôi, đi xuất gia làm chi vậy? Có cơ hội để mà cực. Thấy không? Bây giờ đi vô trong chùa nó khảo dữ quá. Ở ngoài mình làm vậy á, có hai ba người nói vô chùa đó là không biết bao nhiêu người nó bắn mũi tên vô. Có cơ hội để mà ra pháp trường mà thử thách rằng nó mình đứng vững hay không, hay là phần quế nhiễm của mình sẽ tăng lên và cái phần mà thiện lành của mình không đứng vững, phước mình không đủ, thì mình sẽ tạo tác không biết bao nhiêu thứ. Nó tăng lên cái phần này, mà cái phần này nó không tăng vì mình hiểu sai rồi. Mình hiểu sai rồi, mình cài bừa để mình ăn, muốn cài nhiều ăn nhiều, muốn cài ít ăn ít, mà hưởng cái chén cơm của đàn na tính khí thì tới ăn cơm Chúa rồi phải múa tối ngày thôi, mà không phải là cảm thấy cực khổ khi mà múa tối ngày, mà cảm thấy được có cái cơ hội để mà mình hành cái hạnh ba la mật này đó sâu dài hơn mới duy trì được. Còn không, không bao giờ duy trì được. Và mỗi người cứ thử kiểm điểm lại cái phần mà sư cô trình bày ở đây, là những gì đó nó diễn ra trong nội tâm của mình đều thoáng thấy biết hết. Nhưng mình duy trì được sự sáng suốt và mình chấp hành theo sự sáng suốt này hay không, thì cái phước báo nó phải nằm ở cái phần này. Phần thứ hai nữa là trong cái trí này, sư cô có trình bày là nó có ba cấp. Cấp độ là trí văn, cấp độ là trí tư và cấp độ là trí tu. Mình có thêm được cái phần trí văn và trí tư, trí tu không thì mới duy trì lâu dài. Còn nếu không thì nó chỉ thoáng qua rồi thì tất cả những cái dục lạc của mình nó sẽ nhấn chìm tất cả. Cho nên người ta biết giáo pháp, người ta hiểu được giáo pháp và người ta trình bày được, nhưng mà đến khi người ta đụng chuyện người ta thì dục lạc che khuất hơn. Một cái cô đó thọ ngũ giới, vậy thì hỏi ra thì biết hết lắm. 3 tháng sau cô có thai, lại cô khóc đi chứ cô. Cô nói cô chết con rồi cô, giờ con có thai. Con nói với ông xã con bây giờ tính làm sao chứ, bây giờ con còn đang học, mà để nuôi nó thì mới làm sao đây. Thì cô mới nói con mới vừa thọ giới đó, mà bây giờ sao con dám phạm cái giới thứ nhất vậy. Vẫn cứ khóc, vẫn cứ nói bây giờ con phải làm sao. Thì sư cô nói về bàn lại với chồng, rồi bàn lại với gia đình mình, rồi gia đình bên chồng, coi cái lúc mình sanh ra thì cái hai bên giúp đứa nhỏ như thế nào. Thứ nhất là bàn với chồng để tính cái quỹ kinh tế của gia đình, cái tiền gia đình á, có thể thuê người nuôi được không. Chứ còn bây giờ mà nội mà con nghĩ tới cái này là không bao giờ con học được hết. Hay con phá thai rồi là con bước chân ra khỏi trường này, không học được đâu. Cho nên người ta nghe pháp là nghe, ta đi chùa, ta đi chùa, ta có giới, có giới. Cần phá thai vẫn phá. Và cái này, cái ác nghiệp nó cực kỳ mạnh. Bởi vì sao? Mình biết cái hàng rào cản mà mình vẫn đạp nó là mình đi qua, thì chứng tỏ cái ác cực mạnh. Cái người ta không biết khác. Còn cái người đã biết rồi nhưng mà vẫn đạp nó để mà đi qua, thì cái người đó cái ác rất mạnh, và cái sự thoái độ của họ cực kỳ nhanh, không có chậm trễ đâu. Cho nên nên tạo phước nhiều hơn. Để mà sao? Để cho tất cả cái phước báo làm người của mình á, là cái phước báo mà chúng ta đây đều có tự giác, đều có thể năng quan sát về thân và tâm của mình á, nó được duy trì hơn. Mà khi nó thấy rồi đó thì nó hợp tác với cái phần thiện và cái phần thiện trí này đây nè, để mà nó dần dà nó đẩy lui những cái pháp bất thiện này ở trong tâm. Còn không, nó càng tới mà đi. Bởi vì chúng sinh ở trong thế gian này đó, cái chữ dục mà nó nằm trong cái tham dục, và trong cái tham dục này nó có hỷ lạc của nó, thì cái này đứng hàng đầu, cực mạnh trong tâm của mình. vì mình là người ở cõi dục. Tất cả chúng ta đều vướng cái này hết, nhưng nó khác nhau á là vướng nhiều hay ít, mà nó vướng vào một cái đối tượng thấp kém, là dục lạc thấp hèn, hay là những cái nó thanh cao, nó đều vướng hết. Cho nên chỉ cần chúng ta thấy đi, thì cái nguyên tắc ở trong cái sự sinh hoạt tâm, sư cô đã giảng rất là nhiều lần rồi đó. Hãy khi một tâm nào nó xuất hiện, nó đi với những chi phần của nó, thì nó giống như là một cái vở diễn trên cái sân khấu nội tâm. Mà có cái chi phần khác nó khởi lên thì nó phải đẩy lui cái vở diễn này đi xuống để nó diễn cái vở của nó. Tức là khi mà cái tham dục của chúng ta khởi lên, mà cái tuệ giác này nó trông thấy, thì cái khi nó trông thấy là nó đẩy lùi cái tham dục này xuống cái sân khấu của nội tâm mà chính nó xuất hiện. Thế bây giờ chúng ta có thể duy trì được cái này lâu hơn hay không là do cái phần này này, do cái phần thiện và thiện trí này đây. Và chúng ta đó có đồng ý với rồi cái tuệ giác này không, và quyết tâm nghe theo cái tuệ giác này không, là cũng do cái phước báo này này. Cho nên thường đó quý vị để ý trong tâm, tu tập để ý trong tâm, khi mình làm cái gì đó thì cái tâm mình nó đều có nói hết. Mà người nào mà được cái tuệ giác này nói nhiều đó là cái người này có cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ngay ví dụ trong nhà mình đi ngang mình thấy cái miếng rác mà nó có biểu mình cúi xuống lụm và cất để đúng chỗ hay không đó, nó cũng nhờ cái này, nhờ cái thiện này. Còn không kệ đá quan cái tính sao, mình thấy chưa? Chuyện chút xíu đi nữa cái phần này nó vẫn xuất hiện, mà chúng ta không biết cái phước làm người chúng ta lớn lao chỗ này, chúng ta không biết đây chính là Phật tánh, nó trong suốt và nó rất là sáng, nó rọi đường cho mình đi mà mình mặc kệ. Khi mình nổi giận lên, mình tức giận lên, mình la lớn lên là nó nói rồi. Sao mà la dữ vậy? Không? Sao mà giận dữ vậy? Nó nói rồi mà mình có nghe đâu. Bởi vì cái phần quế nhiễm mình quá mạnh, càng lướt lên đó. Để rồi sao? Để rồi khi đó một cái nguyên tắc thứ hai trong cái hoạt động của nó đó, nó nhìn đây, ngay chỗ này, sân tật lận hối, cuối cùng nó phải hối hận mà thôi. Và khi cái pháp hối nó khởi sanh lên, pháp hối này nằm trong bất thiện này, hối này nó sẽ duyên với pháp thiện hay nó duyên tiếp với pháp bất thiện, thì nó lại còn một cái phước tiếp theo. Phước tiếp theo, hối rồi khóc, hối rồi than thân trách phận, hối rồi để mà coi như nói người này người kia nó đổ thừa hoàn cảnh đó, thì cái hối đó nó duyên với pháp bất thiện. Còn hối rồi mà nguyện rằng không làm những cái điều sai trái để khỏi phải hối nữa, thì nó làm nó duyên với pháp thiện. Bây giờ đã làm sai rồi, bây giờ quyết tâm làm những cái điều tốt để mà có cái phước báo mà bù đắp lại những cái gì mình đã sai trái, mình đã làm tổn thương ai, thì bây giờ chính cái phước báo của mình hồi hướng để cho người ta bớt đi những cái bức xúc, và bản thân mình á cái hối nó sẽ nhẹ xuống. Còn nếu không từ sai đến sai, chứ không phải cái hối này á, nó không phải là nó là chỉ duyên với pháp bất thiện mà không duyên với pháp thiện. Hối có thể duyên với pháp bất thiện, hối có thể duyên với pháp thiện, nó không nhất định cái nào cả, mà nó duyên hay không do phước báo. Duyên với pháp thiện do phước báo của mình, cho nên mình phải tạo phước là vậy. Cho nên nhắc lại Đức Phật nói là, này chúng tỳ kheo, ma duyên nó xuất hiện rồi, chúng tỳ kheo đã biết như vậy thì nó ra đi. Vì thấy rõ chứ, khi mình thấy biết đương nhiên nó ra đi, nhưng nó trở lại hay không là việc của nó. Bởi vì cái công việc của ma vương, bản chất của ma vương là bao giờ cũng muốn tất cả chúng sinh hưởng những cái hỷ lạc trong cái thế giới của ma vương mà thôi. Nó không cho hưởng cái hỷ lạc từ trong pháp thiện. Hỷ lạc từ trong pháp thiện đây, nó kéo dài từ dục giới, sắc giới và cả các siêu thế, nó không cho hướng tới đâu. Bây giờ một học sinh học hành đàng hoàng chăm chỉ để mình đi từ cấp bậc của cái nấc thang học hành từ cấp này tới cấp kia cấp nọ, thì những cái người mà nó lôi kéo những cái người học sinh đó đi vào cái con đường đập đá, con đường của ma túy, con đường của trị lạc, nó không để cho người này được hưởng cái niềm vui là mình học hành thành tựu được, thành đạt được và làm cái việc tốt cho đời, nó không cho phép. Con nhà giàu hay con nhà nghèo, con nhà nghèo nó sẽ sử dụng theo cái kiểu nghèo, con nhà giàu nó sử dụng theo cái kiểu giàu, miễn làm sao ở trong cái băng nhóm của ma vương mà thôi, không có đi ra khỏi cho ra được. Cho nên quý vị thấy là nó kết bè, nó kết đảng, nó kết trong một cái từ ngữ mà ngày nay người ta dùng rất là chính xác, đó là lợi ích nhóm. Bè đảng nó phải có lợi ích của bè đảng, và nó làm theo cái ý hướng chung của một số người, và ý hướng đó nó là thoái đọa hay nó là tiến hóa. Thì ngày hôm nay đó, những cái nhóm mà nó đưa đến sự tiến hóa đó, bao giờ cũng bị ma vương phá tới cùng. Đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như bây giờ một người giữ năm giới đi, ví dụ mình nói một ông thầu khoáng giữ năm giới đi, bây giờ cuối tuần phải dẫn công nhân đi nhậu, mà ra không nhậu là tụi nó cũng không thích rồi. Yeah. Và từ từ nó cũng sẽ thấy là cách biệt rồi, và nó không có hòa đồng với nhau được. Rất là khó, không thể vậy. Thì bây giờ làm ăn những chuyện lớn lao hơn đó, thì nó có nhiều cái dục lạc khác nữa. Ngoài cái ăn uống nhậu nhẹt ra thì nó còn có gái trai, còn có hút hít, còn có đủ thứ hết, mà không có tham gia trong đó thì nó không có hòa đồng với nhau. Dùng chữ hòa đồng đúng rồi, phải nói không có hòa điệu với nhau, nó không một điệu với nhau, nó không một cái cung cách với nhau, nó không một cái cách thế, một cái nhân sinh quan giống nhau, thì nó phải loại trừ ra. Cho nên sống ở đời rất khó, không phải dễ đâu. Muốn tử tế đàng hoàng không phải dễ đâu, mình sẽ bị loại trừ cũng có đấy, hay cái người trong nhà cũng loại trừ mình. Một người đàng hoàng ở trong một cái nhà mà nó chỉ là dục lạc thôi đó, thì đó là cái gai. Mình không chịu được nó mà nó cũng chẳng chịu được mình, thì cuối cùng phải tách ra. Cho nên là ở đây Đức Phật thì nói như vậy cho chúng tỳ kheo đó, nhưng mà chúng ta hiểu rằng đây là pháp hành. Rồi bây giờ bắt đầu từ cái chỗ mà nghe lời Đức Phật dạy, đại chúng tâm nhiệt tình. Và sư cô dịch theo cái bản tiếng Anh đây. Đại chúng tâm nhiệt tình, nỗ lực thoát khỏi uế nhiễm, đạt được giải thoát. Thì cái này nó mới đúng một cái câu của nó. Còn trong khi ở đây nói nè, đại chúng tâm nhiệt tình, kẻ thù đã bỏ đi, thì cái câu này nó gian dở, nó chưa đủ nghĩa. Nhiệt tình cái gì mới được? Và đại chúng là ai? Thật ra đây là chúng tỳ kheo nghe cái lời dạy của Đức Phật thì nhiệt tình nỗ lực thoát khỏi uế nhiễm, đạt được giải thoát, là nó mới đúng hết một cái câu đó. Rồi tới cái câu mà kẻ thù đã bỏ đi đó, thì sư cô dịch lại theo cái nghĩa của nó để cho nó mượt mà hơn, nó dễ nghe. Thì cái kẻ thù đây chính là ma vương, và đoàn quân của ma vương đó đã rút lui. Cái chữ bỏ đi á, là giống như ta không thèm ở đây nữa thì ta bỏ đi thôi. Con này không phải, là vì nó thấy nó ở đó không được nữa cho nên nó rút lui. Chứ cô dùng cái chữ rút lui, lặng lẽ rút lui. Và trong cái bản tiếng Anh á thì nó có cái câu thế này, nói là even so much as a hair in them arahants was not effective. Thì có nghĩa là nó lặng lẽ nó rút lui mà không làm sao động đó, một cái sợi lông tơ trên da thịt của một vị A-la-hán. Cái bản tiếng Anh nói rõ như vậy đó. Ở đây sư cô dịch theo cái bản này là ma vương đã lặng lẽ rút lui, không làm sao động dù là một sợi lông mau trên làn da của các vị A-la-hán. đó, thì như vậy nó mới đủ nghĩa, chứ không phải là kẻ thù bỏ đi, xa vô tham vô quý. Cái này là không không đúng rồi, sư cô dịch lại vậy. Rồi bây giờ đó là như vậy, ba cái câu mà từ chỗ đại chúng tâm nhiệt tình, kẻ thù đã bỏ đi, xa vô tham vô quý, thì nó lộn xộn không rõ nghĩa. Thì trong bản tiếng Anh này sư cô dịch lại bằng văn xuôi, thì xin đọc hết cái câu đó. Các tỳ kheo tâm nhiệt tình, nỗ lực thoát khỏi quế nhiễm, đạt được giải thoát. Ma dương lặng lẽ rút lui, không làm sao động, dù là sợi lông mao trên làn da của các vị A-la-hán. Rồi bây giờ tới cái câu mà nói là tất cả đều chiến thắng vô quý và vô sân, thì cái này thật là nó không có rõ nghĩa chút nào hết. Bởi vì cái chữ vô quý trong bản tiếng Anh đó, nó nói là free from fear, tức là xa rời cái sự sợ hãi, free from fear. Rồi có một cái bản nữa thì nó dịch là past fear, thì sư cô thấy chữ past fear nó không có rõ bằng free from fear. Cho nên là sư cô dịch cái chỗ này là tất cả đệ tử Phật, những người chiến thắng trong trận chiến tham dục, họ đã thoát khỏi sợ hãi. Bởi vì chữ free from fear có nghĩa là thoát khỏi sợ hãi. Họ đạt được vinh quang và tiếng tâm lừng lẫy. Đó, như vậy không phải là vô quý và vô sân. Cái chữ vô sân cũng không đúng luôn. Không biết vì sao mà cái bản này, cái chỗ này nó bị tan nát á, không biết được. Đó thì đó, nó đầy đủ cái nghĩa trong cái hai bản tiếng Anh này như vậy. Rồi, rồi tới câu cuối đó, hai câu cuối là đệ tử những vị này danh xưng tâm quan hỷ, chữ danh xưng không đúng và không rõ nghĩa chỗ này. Thì trong bản tiếng Anh có nói này, họ tức là những cái vị mà nghe theo lời dạy của Đức Phật và đã tu và đã thành tựu được đó, thì những người này là sống quan hỷ với tất cả chúng sinh, với tất cả các bậc thánh. Là cái câu cớ cuối cùng đó, là đệ tử những vị này danh xưng tâm quan hỷ không rõ. Thì trong cái bản tiếng Anh nó để là những vị này là sống quan hỷ với tất cả chúng sinh, với tất cả các bậc thánh, bởi vì họ cũng đã là thánh rồi đó. Thì cái bản cuối của cái bài kinh này nó là như vậy. Rồi bây giờ quý vị dở cái bài kinh thứ hai ra, là cái bài kinh mà Đế Thích Sở Vấn. Trong Đế Thích Sở Vấn này đó là nó chia làm hai phần, một cái phần tụng phẩm 1 và một cái phần tụng phẩm 2. Cái phần tụng phẩm 1 thì nó có tất cả 13 chi tiết thì chúng ta đã có lướt qua rồi. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần chính mà chúng ta muốn nói tới, là trong cái phần tụng phẩm 2. Đế Thích Sở Vấn có nghĩa là những cái câu hỏi mà vua trời Đế Thích đó, hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn được Đức Thế Tôn giải đáp cho những cái câu hỏi của mình. Thì chúng ta qua cái phần tụng phẩm 2 trong cái bài Đế Thích Sở Vấn. Đây là bài kinh số 21 trong trường bộ kinh. Chúng ta sang cái phần tụng phẩm 2. Rồi quý vị dở ra cái phần tụng phẩm 2 chưa? Sau khi được phép, Thiên Chủ Sắc Khá hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi đầu tiên. Bạch Thế Tôn, do kiếp sử gì các loài thiên nhân Atura, Naga, Càn Thác Bà, tất cả những loài khác, dân chúng ao ước sống không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù, thế mà giới hận thù, giới đả thương, giới thù nghịch, giới ác ý, họ sống với nhau trong hận thù. Thứ nhất á, là cái câu hỏi của vua trời Đới Thích á, là giới kiết sử gì mà các loài trời, loài người, loài Atula, Naga là loài rồng, loài Càn Thác Bà tức là hương thần vân vân, tức là tất cả những loài khác đều ao ước giống nhau ở chỗ là sống không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Chúng ta sống với nhau không hận thù, nhưng rồi họ sống với nhau như vậy. Bây giờ mình nói về con người trước. Khi mà tình nhân, khi mà bạn bè đó, người ta là tình nhân với nhau thì người ta cũng ao ước và sống với nhau trong cái tình thương và đem tới cái an vui hạnh phúc cho nhau. Người này là điểm dựa của người kia và người ta nâng đỡ với nhau để người ta đi suốt cái đường đời. Người ta thành chồng vợ cũng như vậy, và người ta có con cái, có cha mẹ, có gia đình, người ta vẫn mong muốn như vậy. Không ai muốn là con cái mà lại thù địch với cha mẹ, hoặc là cha mẹ mà ghét bỏ con cái. Chồng vợ cũng như vậy, tất cả khi mà người ta có cái phước duyên gặp nhau và ta muốn chung sống với nhau thì đều có một cái ao ước như vậy. Nhưng mà rõ ràng là trong cái đời sống đó, khi người ta sống chung với nhau á, là có những điều này, chứ không phải không có. Người ta đấm nhau cũng được, chửi nhau cũng được, nghịch lý với nhau hoài cũng được, hành hạ với nhau mà vẫn sống với nhau. Người ta vẫn thương yêu nhau đó mà người ta vẫn khinh bỉ nhau trong đó. Có hết, không thiếu một cái gì cả. Vậy tại sao nó phải đan xen nhau, hoặc là nó phải đối ngược trở lại? Đó là câu hỏi mà vua trời Đế Thích, là cái người mà hằng đi xuống tất cả những cái thế giới khác, đặc biệt là trong thế giới loài người. Thì vua trời Đế Thích là đi làm phước tất cả khắp nơi, bởi vì vua trời Đế Thích cũng muốn tích lũy những cái ba la mật của mình về vấn đề phước thí, cho nên đi cùng khắp hết. Và vua trời Đế Thích rút ra một cái căn bản đó, là tất cả các loài đều muốn sống trong thương yêu, đều muốn gắn bó với nhau, đều muốn nâng đỡ với nhau, đều muốn che chở với nhau, đều muốn là điểm tựa của nhau, để mà người ta được hưởng cái hạnh phúc trong cái cuộc đời của người ta. Nhưng mà cái thực tế thì người ta đều sống trong những cái cảnh này: cãi cọ nhau, mâu thuẫn nhau, chửi nhau, đánh nhau, làm nhục nhau, hành hạ nhau, thậm chí giết lẫn nhau, tất cả đều có. Có ai về một ngày mình mới quen nhau, mình cho nhau tất cả những cái lời nói tốt đẹp, chân thật trong lòng mình, nhưng mà với thời gian bản chất của ai lộ ra cái người đó. Khi người ta mới gặp thì những cái lời có cánh từ trong tham dục này nó vẫn cất lên được, tức là những cái lời êm ái, những cái lời gắn bó, những cái lời thệ nguyện. Và kể cả những cái phần thiện lành này nó vẫn nói lên được. Người ta vẫn săn sóc, người ta vẫn nhiệt tình chia sẻ những gì người ta có tốt nhất, quý nhất, người ta đều đem chia. Và vì vậy người ta tạo được cái niềm tin và hai bên tin nhau. Nhưng đến khi sống chung đời, bản chất có ai lộ ra cái gì đó. Khi những cái tham dục người ta mạnh quá, người ta lộ ra thì người ta liền trở mặt. Tất cả những lời có cánh này bây giờ nó đổi lại bằng cái hành động phũ phàng, một thái độ phũ phàng, hoặc cái lời nói rất khó nghe, nhưng ta vẫn nói được bình thường, bởi vì nó nằm trong bản chất của người ta, cho nên người ta mới hiển lộ một cách rất tự nhiên. Chỉ có cái người được nghe và sau đó hiểu rõ rằng mình bị nghe thì mới thất vọng, mới ngỡ ngàng và mới suy sụp. Khi sống chung nó hiển lộ ra như thế, cho nên mình phải tập nghe chứ. Khi nghe những lời có cánh từ trong tham dục, nghe những lời có cánh từ trong thiện lành, nhưng khi chung sống với nhau, hãy nghe những lời chân thật trừ trong bản chất của người đang sống với mình. Ta nghe lần thứ hai, biết nghe một lần thứ hai không có sự suy sụp, không có sự ngỡ ngàng và không có sự tổn thương. Còn nếu không, ta sẽ bị suy sụp, bị ngỡ ngàng, bị tổn thương. Và một cái đau đớn nhất là ta vẫn gỡ rằng cái sự thật này nó sẽ quay trở lại với ta. Cái kinh khủng nhất nằm ở cái chỗ này. Và nó hủy hoại cái cuộc đời của mình nằm ở chỗ ngỡ ngàng này này. Và ta vẫn chờ, vẫn đợi. Cái luyến ái bao giờ đó, nó cũng dạy ta chờ, dạy ta đợi, dạy ta mong mỏi. Để chi? Để ta được nghe lại những cái lời có cánh này, để mà sống trong những cái cảm xúc bình yên và mạnh mẽ. Không bao giờ. Phải đối mặt với một thực tế, và phải biết nghe cái bản chất của mỗi một con người khi chung sống với ta. Biết như vậy để làm gì? Ta đã nhầm lẫn, ta nghe tiếng nói của ma dương. Hãy bỏ đi. Kết thúc đi. Để mà nguội lạnh những cái tham dục trong tâm của mình. Còn nếu không á, chúng ta nung nấu những cái tham dục trong tâm của mình bằng cách chúng ta mong mỏi cái sự tái hồi những lời có cánh này, những cử chỉ, những thái độ, những sự chia sẻ. Và cái đó nó có hai trường hợp. Một, nó là bản chất của ma vương. Hai là nó nhất thời trong cái cảm xúc mà nói ra, nhưng sau đó nó trở về đúng bản chất của nó. Cho nên cái sự sống chung, để chúng ta nhận ra đó, mình là ai và người đó là ai. Chúng ta đi tìm một cái người đồng hành, một cái người mà chúng ta sẽ đi trên con đường tiến qua. Còn nếu không được cái điều này mà phải đi trong con đường thoái đọa, tại sao phải ngậm đắng nuốt cay mà trượt dần xuống cái hố thẳm? Tại sao phải ngậm đắng nuốt cay để sống chung với quỷ vương? Hãy hỏi lại mình, mình có phải là một con người có cái phước báu, có đầy đủ thiện và thiện trí để xa lánh ma dương không? Hay là bây giờ chúng ta muốn tuột dốc khỏi cái phước báo làm người, để đi tìm những cái hỷ lạc, những cái cảm xúc mà ma dương đã đem đến cho mình, và bây giờ mình vẫn khao khát? Nói đi, nói với chính lòng mình, hỏi lại chính lòng mình, và sáng suốt nhận ra cái điều đó, để chúng ta hiểu rằng đường luân hồi, chúng ta đi trên con đường tiến hóa về tâm linh, hay chúng ta đi trong đường khổ đau? Hãy trả lời với chính mình. Rồi sư cô nhắc lại một lần nữa, khi nào mình không đi được trên con đường này, mình hãy nói với mình: ta sẽ ký một tờ giấy chung thân ở trong đau khổ. Và khi ký cái tờ giấy này, không được quyền nói tới sự tiến hóa tâm linh. Hãy ký tờ giấy cho mình đi, để mà nhốt mình vào trong cái tham dục này. Còn không ký mà cứ chập chờn như vậy đó thì cũng chẳng khác nào đã ký. Cho nên hãy nhớ rằng cái tham dục và cái hỷ lạc trong tâm mình đó, nó là cái tên xảo quyệt, nó là cái tâm lừa đảo, và nó lừa đảo chính nó, chính cái thân mà nó đang trú ngụ đây. Chúng ta cứ ngỡ rằng những cái gì khởi lên trong tâm đều là của ta. Không phải, nó có hai cái dòng niệm phân biệt rõ như vậy, để biết cái gì nó đang chiếm lĩnh ở trong tâm của mình, để mà chúng ta kết hợp hay chúng ta từ chối. Đó là quyền làm người của chúng ta, và nó nằm ở đây, nó nằm trong cái tâm phân đoán này. Còn nếu không, chúng ta ngập ngừng ở chỗ này, và chúng ta trở người lại đây. Vì sáng suốt của mình. Cho nên những người lâm cái hoàn cảnh đó, thì sư cô nói thế này: khi nó khởi lên, tâm mình niệm Phật đi, để cho nó đổi cái cảnh. tâm mình an trú mình trì kinh đi, nó đổi cảnh. Tâm mình hành thiền đi để nó đổi cảnh, rồi nó sẽ chiếm đỉnh, rồi chúng ta cũng sẽ tránh vậy, chiếm đỉnh chúng ta tránh lại. Còn nếu mình có phước báo, mình có giáo pháp, mình hãy dùng giáo pháp để nói chuyện với ma dương ở trong tâm của mình, chứ không phải nói với người khác, để cho đến khi nó đoạn lìa. Còn không, nó không đoạn lìa. Cho nên câu hỏi của vua trời Đế Thích á, vậy kiếp sử nào nó chi phối mà nó làm cho những cái ước muốn thiện lành đúng đắn của tất cả các loài, từ loài trời, loài người và các cái chúng sinh khác muốn cái điều lành mà cuối cùng lại sống trong đau khổ, kiết sử nào? Đó là câu hỏi của vua trời Đế Thích. Thì chúng ta lặp lại, bởi vì đây học rồi, có 10 kiết sử. 1. Thân kiến. 2. Hoài nghi. Cái thứ 3, giới cấm thủ. Số 4, tham. Số 5, sân. Thứ 6, sắc ái. Thứ 7, vô sắc ái. Thứ 8, phóng dật. Thứ 9, vô minh. Thứ 10, ngã mạn. 10 kiết sử. Đây, chúng ta chia ra thế này nha. 3 cái đầu đi với nhau, 2 cái giữa đi với nhau, và 5 cái cuối đi với nhau. Đó là 10 kiết sử. Cái này là phần ôn tập của chúng ta đây, và cũng nên ôn tới ôn lui để chúng ta nắm. Như lần trước chúng ta nói đó, tất cả những cái pháp bất thiện đây thuộc về tham sân si đây, tức là các cái tầng ô nhiễm của nó đó, nó đều có 3 tầng cấp. Cái tầng cấp thứ nhất là nó mới vừa khởi lên. Tầng cấp thứ hai đó là nó trở nên độc địa. Và tầng thứ ba nó là tầng ác, nó là cái đỉnh cao. 3 cái này khi nó khởi lên thì nó đều có 3 cái tầng cấp như thế. Một cái phần á là nó ngủ ngầm, nó tiềm ẩn trong tâm. Nó ngủ ngầm tiềm ẩn, tức là những cái pháp bất thiện này nó đi trong nhiều kiếp và nó ẩn tàng như thế. Cái tầng cấp thứ hai nó quậy ra, và tầng cấp thứ ba nó hiển lộ ra, nó bung ra rất là mạnh mẽ. Thì như vậy nè, chúng ta nói nè, những cái quế nhiễm này nó vốn có trong tâm chúng ta, cho nên á, khi nó bị kích thích, những cái đối tượng này khi nó kích thích qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, mà thân, khi nó kích thích thì nó sẽ tạo phản ứng lên. Thí dụ như bây giờ một người đó là người ta có một cái thuyền câu, bây giờ ta cả ngày ta mệt rồi, ta mới nằm trên cái thuyền câu đó người ta ngủ. Bây giờ tự nhiên có một cái vật gì nó chạm rất là mạnh, làm cho nó trong trên vậy, thì là cái người đi giật mình tỉnh dậy, thì đầu tiên là sợ hãi, và sau đó là người ta bực bội. Mà nếu người ta thấy một cái người cũng chèo một cái ghe nữa mà đâm vào trong cái ghe của người ta đó, người ta chỉ muốn đánh cái người này mà thôi. Người ta không đánh đó, thì người ta cũng phải nói một cái gì đó để cho nó thể hiện cái sự bực bội của người ta ra. Nhưng nếu mà người ta không thấy đó, thì người ta sẽ không có cái động tác là chống đối lại, phản đối lại. Không biết cái gì mà nó làm chao động đây, nhưng không có trạng thái thứ ba. Nhưng mà chúng ta nhớ nè, tất cả những trạng thái mà nó nằm từ cấp 1, cấp 2 lên tới cấp 3, thì khi mà nó hiển lộ trong tâm hay hiển lộ ra ngoài nói, hay là nói hay hiển lộ ra hành động, thì những cái cấp độ đó nó đều tăng lên. Rồi sao? Nó tích lũy lại. Nó tăng lên và nó tích lũy như thế nào? Khi mà nó từ cái mức độ nó không có, tức là nó ngủ ngầm thôi, bây giờ nó trồi lên là nó trổ quả. Nó trồi lên cấp thứ hai nó trổ quả, trồi lên cấp thứ ba nó trổ quả. Có nghĩa rằng cái kho tàng này đó, trong cái thời điểm này nó sẽ tăng lên và nó xóa như vậy, nó tích lũy mạnh hơn, và lâu ngày dài tháng nó thành một cái năng lực cực mạnh. Cho nên chữ kiết sử đó, kiết là kết lại, sử là sai khiến. Thì khi mà cái thời điểm nó đi chiếm lĩnh cái này nè, nó thành ra một cái năng lượng hung ác, và nó có thể điều khiển cái chúng sinh nào mà mang cái trạng thái này thì nó điều khiển làm bậy hết. Đằng trước sư cô có nói với quý vị một cái vụ án mà ai cũng biết hết, là cái người này từ cái chỗ cho mượn tiền cái người em ruột của mình bằng tiền tỷ không phải ít, đòi không được, rồi cuối cùng là giết hết cả nhà. Thì khi mà cái người này đó mà tới cái đỉnh điểm mà cầm dao đó, không phải chém một lần, chém xong về nhà định tự giận chết, chích điện để chết, nhưng cái ổ điện nó hư, anh hư không chết, mới xách con dao trở qua chém tiếp theo. Thì cái khi đó đó là nó nằm trong cái này, nằm trong cái kiết sử gọi là sân này, nằm trên cái đỉnh cao. Mà người đó không còn nhớ, không còn biết gì hết. Tất cả những tình cảm tốt đẹp mà ruột thịt đã từng cho nhau, người anh này đã từng cho em của mình rộng lượng, giúp đỡ cho người em, và chờ đợi cái người em đã trả tiền mình trong một thời gian khá lâu, cho đến cái mức hết có thể chịu đựng được rồi, và nó khởi lên cái sân này mà nó sử dụng tới cái kiết sử này rồi, nó không còn biết gì cả. Cái gì hiểu cái kiết sử này chưa? Cho nên trong cái hành trì mà cái tuệ giác này đây đó, thì sư cô nói nó cắt. Khi nó cắt thì nó không lên được cái đỉnh. Nó không lên được cái đỉnh. Cũng như đó, nó vượt lên như thế này mà bây giờ nó có vết cắt thì nó lên cao không nổi, nó phải sụm xuống. Nó lên không được, nó phải sụm xuống vì có những vết cắt này. Cho nên cái thiền Vipassana mình đã không hiểu thì thôi, mà khi mình hiểu mình thấy nó cực kỳ quý báu, cực kỳ quý báu. Và chúng ta hành trì bất cứ lúc nào cũng được mà, đi đứng nằm ngồi bất cứ thời điểm nào cũng hành trì được hết. Chúng ta cắt để làm chi? Để mình không từ cái chỗ anh em thương nhau, thật lòng giúp đỡ lẫn nhau, không có tiếc cái gì với nhau hết, mà đi đến chỗ mà sống thành ác ma vương thì nó quả đối nghịch lại thôi. Vì thế cái kiết sử chứ. Mà ngay mình cũng vậy, mình sống chung chồng vợ con cái vậy, cái khi mình điên lên rồi là mình không có cần biết cái gì nữa hết trọi trơn. Hoặc người khác điên lên rồi thì người ta sẵn sàng để phụ phàng với nhau. Thì trong đó đó, nó có đó cái tham dục này mà nó đi tới cái tham ác thì nó có thể giết mà. Có thể giết mà. Chúng ta thấy rất rõ mà. Cho nên vì cái lẽ đó mà sư cô nói với quý vị rằng, khi cái bước thứ hai mình nhìn thấy cái bản chất của người ta rồi đó, thì nên cao chạy xa bay. Còn nếu như cái tham dục của mình đó, để mình ngồi đó, mình đợi, mình chờ, và mình đó bị những cái cảm xúc đã qua rồi nó chi phối trở lại, thì hãy chờ đợi sự phũ phàng hơn, hãy chờ đợi những cách ứng xử độc ác hơn. Chính mình không biết, nhưng cái sự việc nó sẽ đi theo cái vận hành của nó. Cũng như cái lộ trình tâm này, nó phải đi trong cái vận hành của nó, không thể khác hơn. Còn khi chúng ta biết, chúng ta phải mau mau mà trốn chạy. Cho nên sư cô mới nói với quý vị là gia đình nào bạo hành phải nghĩ tới chuyện kết thúc. Còn không nghĩ thì có nghĩa là thân này cũng bị tổn thương mà huệ mạng này cũng tổn thương. Vậy ta đi tìm cái gì? Ta đi tìm một cái sự kết hợp, bởi vì ta đây là một ngọn đèn mà người thứ hai là một ngọn đèn. Hai ngọn đèn này chung nhau lệ để soi sáng những cái ngóc ngách của trên đường thế gian này, mà ta đi chung cuộc với nhau được bình an, được tốt đẹp, được hạnh phúc. Nhưng giờ cái bóng đèn nó đập cái bóng đèn này bể, mà ta còn nhen nhúng một chút gì đó để cho nó đập bể nữa, thì ta có rồ dại không? Và cảm xúc ta có phải là cảm xúc đích thực của ma vương không? Hãy nói đi, hãy nói với mình đi. Ta đi tìm gì? Ta đi tìm sự thoái đọa trong cái cảm xúc mà ta muốn hưởng thụ. Đó là những cảm xúc của ma vương trong cái hỷ lạc mà nó thuộc về cái pháp bất thiện này đây. Ta nhìn không ra. Cái phước làm người chúng ta không có, không mạnh mẽ lên, thì khi nó che cái phước trí tuệ này rồi thì con đường thoái đọa đương nhiên nó phải xảy ra. Dầu chúng ta tốt như thế nào đi nữa thì chúng là pháp thiện mà thôi. Còn trí tuệ không có thì bốn cái cõi khổ này nó phải hiện hình, không thể nói khác hết. Chỉ có mình mơ hồ mình mới nói khác hơn thôi. Thôi, chứ còn sự thật nó là như vậy. Cái dẫn hành của nó phải đi như vậy. Bởi vì chúng ta tích lũy sự quế nhiễm, thì chính cái sự quế nhiễm này nó tàn phá về thân và tánh. Tàn phá về thân là không còn được thân người nữa. Tàn phá về tâm có nghĩa là huệ mạng bị che khuất và ta chỉ còn pháp thiện mà thôi, không có gì khác hơn cả. Giáo pháp đã nói rõ, nhưng tại vì chúng ta u mê trong những cái luyến ái riêng của mình, tự đày đọa mình. Và cái này xin nói rõ nhé, không phải chỉ tình nhân đối với tình nhân, không phải vợ chồng đối với nhau, mà ngay cả mẹ con, cha con và tất cả những cái mối quan hệ khác, nó đều đi trên con đường luyến ái hoặc con đường thiện lành. Đừng tưởng có một cái, đừng tưởng rằng người ta chỉ lụy vì tình của tình nhân và của vợ chồng với nhau. Không phải, nó vẫn lụy trong cái tình của cha mẹ con cái với nhau, vẫn lụy, anh em vẫn lụy. Nhiều gia đình đó, chồng vợ rất là hiểu nhau, rất là quý nhau, nhưng vì bên vực, cái bên chồng bên vực bên vợ, tức là bên mình không muốn bên vợ đụng chạm tới, bên vợ không muốn bên chồng đụng chạm tới, nhưng mà hễ có cái sự xung đột nói về nhau là hai vợ chồng xung đột. Người ta không tách ra được, vì người ta nghĩ rằng người ta với anh em ruột của người ta là một. Bên này cũng nghĩ vậy, nhưng mà không hiểu rằng cái tình cốt ngục thì nó khác, mà cái nghiệp quả mỗi người nó khác. Ta cột vào như là dính liền một cái chùm như vậy đó, thì cái đó chỉ đưa đến sự sai lạc mà thôi. Và sự sai lạc không đem đến hạnh phúc cho ai bao giờ cả. Cho nên nó làm tổn thương lẫn nhau, vì chúng ta không phân biệt được. Cốt dục giúp ta cư xử tốt với nhau đủ rồi. Còn những chuyện những người này sai trái, nếu ta khuyên được thì khuyên, không được nín. Cho nên của bên chồng để chồng giải quyết, của bên vợ để vợ giải quyết. Không phải mỗi lần cái người chồng hay người vợ sai trái, mình đều lấy cái người thân của người ta ra để nối kết với nhau mà xỉa xói người ta. Thứ nhất, mình dốt nát về tâm linh. Cái thứ hai, cái ác của mình đó, mình phối hợp như vậy để nó rõ cái ác tâm của mình ra. Và như vậy mình phá vỡ tất cả. Mình là cái người đập phá về ác ma dương, sẽ đập phá tất cả hạnh phúc của con người. Cho nên chúng ta muốn có kết có cái phước báu mà hưởng hạnh phúc của con người, nó phải đi con đường sáng với Chúa. Cho nên con người ta đó nặng cái này dữ lắm, nó đưa lên sự tổn thương. Bây giờ chúng ta nghe, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Và Thiên Chủ Sắc Khá hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau. Và cái câu trả lời này rất là dài đó quý vị. Câu trả lời này dài lắm. Bây giờ đó là trong 10 cái kiết sử này đó, là khi đụng tới chỗ nào sư cô sẽ giảng chỗ đó, bởi vì mình đã học qua rồi. Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất. Thiên Chủ Sắc Khá hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau. Do tật đố và sang tham, các loài thiên nhân Asura, Nara, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác, dân chúng ao ước, không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Chúng ta sống với nhau không hận thù, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ đã sống với nhau trong hận thù. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên Chủ Sắc Khá. Sung sướng, Thiên Chủ Sắc Khá hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn và nói: như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi nghi ngờ của con diệt tận, do dự của con tiêu tan. Tức là Đức Thế Tôn xác nhận rằng cái câu hỏi và cũng là nhận xét của vua trời Sắc Khá là đúng. Cái nguyện ước người ta hết sức là tốt đẹp, nhưng mà người ta lại sống không tốt đẹp với nhau, điều này có thật. Cho nên là vị Thiên Chủ này sung sướng là bởi vì sao? Thấy những gì mình quan sát, mình tìm hiểu, mình nhận xét và mình trình bày ra, thì bây giờ được Đức Thế Tôn nói rằng đúng sự thật là như vậy. Bây giờ một câu hỏi tiếp theo cũng nằm trong cái này, tức là nó chia những cái ý này nhỏ ra. Hồi nãy là cái phần số 1, bây giờ tới phần số 2 hỏi đây. Thiên Chủ Sắc Khá sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thế Tôn liền hỏi tiếp: bạch Thế Tôn, tật đố sang tham do nhân gì, duyên gì, do tập khởi gì, do cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Bây giờ xin đọc tiếp cho hết cái phần A này. Này Thiên Chủ, tật đố và sang tham có mặt là do ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, do ưa ghét khiến chúng sinh sanh khởi, ưa ghét khiến chúng sinh hiện hữu. Ưa ghét có mặt thì tật đố sang tham có mặt, ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Bây giờ chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này rồi sư cô sẽ giảng sao. Trên cái bản chi pháp này thì chúng ta thấy trong cái phần sân phần nó có sân tật lận thối. Sân tật lận hối thì Đức Phật nói là do cái tật đố nè, ở đây lận đây tức là sang tham đây. Cái tật đố này là cái tánh hay ghen ghét, ganh tị, còn cái sang tham này là ích kỷ. Bõn sẻn và thấp hèn. Và Đức Phật nói nè, cái tật đố này, cái sang tham này nó bắt nguồn từ cái này, nó bắt nguồn từ cái chỗ là thương ghét, tức là ưa ghét. Và ưa ghét này chính là tham dục. Như vậy cái gốc của nó là tham,

cầu cho